Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Cẩu nam nữ, Lý Tẩm ta biết a, tại sao phải ngươi giới thiệu? Chu Hạo buồn cười đáp lại một câu, liếc mắt một bên Sở Sở động lòng người Lý Tẩm. Lý Tẩm chính mỉm cười nhìn ồn ào hai người. Nghe được Chu Hạ lời nói hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các ngươi quen biết, này sao lại thế này a? Tẩm Nhi, ngươi không phải nói ngươi không nhận biết Chu Hạ sao? Hám Thanh Tử chuyển hướng Lý Thấm, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi ngờ. Ta thật sự không biết Chu Hạ ca ca a, chỉ biết là hắn. Lý Tẩm nghi ngờ nhìn Chu Hạ, không hiểu Chu Hạ tại sao nói nhận biết nàng. Bọn họ hôm nay là thấy lần đầu tiên mặt mới phải. Vãi, nếu người này cũng không nhận ra, thế nào ca ca cũng gọi thượng đây? Tẩm Nhi, ngươi cái này liền quá phận đi. Ngươi Dương Dương đệ đệ nghe được nhưng là sẽ rất thương tâm. Hám Thanh Tử cảm giác buồn cười vô cùng, không nhịn được trêu ghẹo nói. Làm sao biết, với hắn có quan hệ gì? Chu Hạ ca ca là lớn hơn ta mấy tháng à? Lý Thấm nghi ngờ nhìn Hám Thanh Tử, còn tưởng rằng nàng ở trên mạng thấy Chu Hạ tuổi tác không đúng. Ông chủ, bên này có thật nhiều truyền thông muốn phỏng vấn ngươi. Bây giờ ấy ư? Không thể ngày mai sao? Chu Hạ ba người đi ra kịch viện đại sảnh, hắn đang muốn với Lý Thấm giải thích từng chọn nàng diễn xuất sự tình. Kim Ngư Ương bước nhanh tới nói với hắn, ngày mai coi như không phải là tân văn, là chuyện cũ rồi, ông chủ đây là liên hoan phim thông lệ. Kim Ương Ương không nói gì đáp lại, đưa tay đón Chu Hạ đưa tới cúp cùng chứng chỉ, chuẩn bị bỏ vào trong túi sách. Kim Ương Ương đừng nóng a, đem cúp cùng chứng chỉ để cho chúng ta nắm chiếu cái tương đi. Hám Thanh Tử ngăn lại Kim Ương Ương. Đem cúp, chứng chỉ từ Chu Hạ trong tay nhận, cho Lý Tẩm một cái. Sau đó, nàng liền kéo Chu Hạ đi tới một bên, với Lý Thấm các kéo Chu Hạ một cánh tay, nhìn về phía Kim Ương Ương. Kim Ương Ương có chút không nói gì, cảm giác nàng hãy cùng tên nha hoàn tự đắc, phục vụ cái này xong rồi, lại được phục vụ cái kia, ngược lại với Chu Hạ có liên quan nữ nhân. Nàng đều muốn hầu hạ, cuộc sống này cảm giác không có cách nào tiếp tục qua. Kim Ương Ương tâm lý thở dài, bất đắc dĩ cầm lấy Hám Thanh Tử. Điện thoại của Lý Thấm giúp các nàng các chụp mấy bức hình. Bây giờ cái niên đại này, trước đưa máy thu hình còn không có như vậy nghiêu bức. Tự quay hiệu quả cũng không tốt, vẫn là phải sau khi nhìn đưa máy thu hình. Được rồi, chụp xong. Các ngươi có ý gì? Là chờ ta, hay lại là ta cái này thì tán đây? Chu Hạ nhìn bên người hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ, nhún nhún vai hỏi, ông chủ, người này tân văn phỏng vấn sợ hơn một tiếng. Ở một bên Kim Ương Ương nhắc nhở, thời gian dài như vậy a. Hám Thanh Tử khẽ cau mày, người trước đi hái phóng đi, bọn chúng ta đến khi nhìn. Không được chúng ta liền đi trước rồi. Tốt lắm, ta đi trước phỏng vấn. Ba người các ngươi chờ. Chu Hạ đáp ứng, bước nhanh hướng Kim Ương Ương nói truyền thông lễ ra mắt chàng chạy tới. Cuộc phỏng vấn này là thông lệ. Chu Hạ cầm kim tước tưởng tốt nhất nam diễn viên thưởng. Nhưng là lần này liên hoan phim giải thưởng lớn. Truyền thông đối với hắn cái tuổi trẻ nhân khí lại cao ảnh đế. Dĩ nhiên là tràn ngập tò mò. Trong hội trường truyền thông, ngoại trừ điện ảnh Tần Đạo cùng liên hoan phim phóng viên tin tức, còn lại đều là các đại website điện ảnh trang giải trí khối phóng viên. 30-40 gia truyền thông phỏng vấn, Chu Hạ không thể nào từng cái trả lời. Liên hoan phim phe làm chủ phụ trách khống chàng nhân viên làm việc, đem vấn đề xúc giảm đến 10. Chu Hạ tốn bốn hơn 10 phân chung tiến đi hoàn theo thông lệ phỏng vấn. Hỏi đến không phải là như vậy tuổi trẻ trở thành ảnh đế. Cảm tưởng gì, tạo nên đại phúc cái sừng này sắc tâm được. trường học học tập cùng đi ra chụp diễn thế nào thăng bằng. Với Lý Liên Kiệt hợp tác chuyện Lý Thú vân vân. Cuối cùng Chu Hạ đón nhận điện ảnh Tần Đạo Lý thước ngắn gọn video siêu tầm. Nhờ vào đó thật tốt rồi tuyên dương một lớp bọn họ TV. Còn là hắn thành lập công ích hoạt động tuyên truyền một cái ba. Điện ảnh Tần Đạo cái này siêu tầm nhất định sẽ xuất hiện ở sau đó điện ảnh trong báo cáo. Sẽ còn biên tập đến điện ảnh đẩy giới chung đi. Chu Hạ tự nhiên muốn bắt loại này cơ hội tốt, biểu hiện tốt một chút. Hơn nữa Lý Thước với Dương Thiên Chân nhận biết đều là trung truyền, cho đến 10 giờ rưỡi Chu Hạ mới kết thúc toàn bộ phỏng vấn. Đi ra phóng lúc này cũng chỉ có Kim Ương Ương một người chờ. Ông chủ, mới vừa rồi Khả Phạm Khuynh Thính tiết mục tổ liên lạc với ta, hy vọng ngươi có thể mau sớm tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Mau sớm là mau hơn. Chu Hạ chân mày hơi nhíu lại. Hắn ngày mai buổi sáng vé phi cơ cũng đặt xong. Hồi trường học chuẩn bị thi. Lập tức coi như được nghỉ hè. Ngày mai buổi sáng đi. Kim Ương Ương trả lời. Ừ, tốt lắm. Ngươi đi xác nhận. Sau đó đem vé phi cơ đổi ký đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cái tên này nhân phóng đàm rất cao cấp. Cho tới bây giờ, phỏng vấn đều là văn nghệ lĩnh vực thập phần có sức ảnh hưởng nhân vật. Không giống sau đó, liền đủ loại đề tài nữ vương. Lưu Lượng Tiểu Sinh cũng sẽ phỏng vấn. Dựa theo trước mắt hắn gia vị cùng cấp bậc, dù là sách bán chạy chừng mấy bản, còn cầm kim tước tưởng ảnh đế, cũng là không có tư cách thượng cái này phóng đàm. Điều này hiển nhiên là quê hương truyền thông cố ý chiếu cố hắn. Có lẽ đài truyền hình lãnh đạo nhìn cha hắn mặt mũi cũng khó nói. Hơn nữa, quê hương truyền thông phỏng vấn, vô luận cao cấp đê đoan, hay lại là chỉ có thể là thỏa mãn. Văn chương đồng học hồi lão gia tuyên truyền điện ảnh, cái gì sự tình cũng không tích cực hợp tác, hết thảy để cho người đại diện ra mặt công sự công bạn. Hẹn xong quê hương truyền thông phỏng vấn, để cho đoàn người đợi 2 đến 3 giờ thời gian. Từ đó, hắn đùa bỡn đại bài tin tức cứ như vậy truyền ra. Có đôi lời kêu không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chính là bởi vì là đồng hương, phụ đồng hương thân đối với ngươi càng dày yêu cùng ưa thích. Thậm chí không có lý do ủng hộ và thích ngươi. Thân là minh tinh, người tự nhiên cũng phải biết hồi báo, bỏ ra giống vậy yêu, đối gia hương cùng quê hương nhân cũng phải tốt hơn, nếu không thế nào thể hiện ra thân sơ xa gần. Văn chương đồng học làm thời điểm đúng là bành trướng, đương gia hương truyền thông đầu tiên nổ súng đả kích người đùa bỡn đại bài thời điểm. Kia có thể tưởng tượng được còn lại địa phương truyền thông nghĩ như thế nào. Kim Ương Ương đi theo tiết mục tổ nhân hiệp thương, Chu Hạ thẳng ra đại kịch viện đi tới bên ngoài bãi đậu xe. Sau khi mở ra cửa xe đi vào, Chu Hạ không khỏi liền ngây ngẩn. Hám Thanh Tử quyền chân ngủ ở chỗ ngồi phía sau. Đã ngủ rồi, nàng một thân màu đen ngắn giả phục nàng, giống như một ngủ mỹ nhân như thế. Tĩnh lặng an nhàn, nhìn liền khiến người tâm động. Chu Hạ không nhịn được liền nhẹ nhàng phụ thân hướng đối phương gò má hôn một cái đi. Ngoặc kép, Chu Hạ, ngươi phỏng vấn kết thúc đây. Hám Thanh Tử mở mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Lấy tay ngăn trở Chu Hạ môi, nàng bị hộp điều khiển tivi thanh âm thức tỉnh, chẳng qua chỉ là đang giả bộ ngủ. Ừ, tại sao ngươi lại ở nơi này chờ ta? Như vậy ngủ nhiều không thoải mái. Không việc gì, liền một hồi mà thôi. Thật sao? Lý Thấm trở về đây. Các ngươi Thiếu Hồng mụ mụ liền chịu để cho một mình ngươi nửa đêm không về. Chu Hạ ngồi ở đằng sau ngồi xuống, có chút đau lòng đem tiểu tỷ tỷ ôm vào trong ngực. Ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Ừ, nàng trở về. Cái gì Thiếu Hồng mụ mụ? Nhân gia lại không nhận thức ta làm cạn con gái. Hám Thanh Tử bất mãn vừa nói, không khỏi hí hư nói, ta theo Hồng Tỷ nói qua, ta nói với ngươi thỉnh giáo bệnh tự kỷ người mắc bệnh sự tình. Nàng đáp ứng, ngươi bây giờ là tân tấn ảnh đế, nhân khí cao như vậy, nàng chỉ mong ta với ngươi xào ra một xi căng đan cái gì. Vội vàng đỏ, bệnh tự kỷ, cái gì cái ý tứ? Ta ngày mai muốn đổi hướng thanh đảo, thủ vọng thiên không, đoàn kịch báo danh. Bộ này phim truyền hình là hô hào đại chúng quan tâm bệnh tự kỷ nhi đồng. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Hả? Như vậy à, vậy ngươi buổi tối trả lại sao? Chúng ta tìm một địa phương. Ta thật tốt với ngươi đích thân dạy dỗ xuống. Hai tay Chu Hạ làm chuyện xấu. Thử đi một tay bắt bóng rổ. Phát hiện hiểm hiểm mới có thể bắt ở. Không được, ta buổi tối phải trở về. Hám Thanh Tử bị Chu Hạ làm con mắt của được nổi lên hơi nước. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Cắn môi đỏ mọng nói. Vậy cũng tốt, đây chính là ngươi tự mình cự tuyệt. Khác chung quy trách ta chỉ tặng ngươi những thứ kia không nhiệt độ quá nhỏ. Hừ, Hám Thanh Tử hừ một tiếng. Thấy Chu Hạ vẫn còn ở lộn xộn, không khỏi động tình lên. Nàng xem nhìn bãi đậu xe ra vào chiếc xe. Bên cạnh trên đường lớn ngựa xe như nước, phồn hoa ồn ào cảnh tượng. Đẩy đẩy Chu Hạ, vậy ngươi vội vàng lái xe tìm một an tĩnh địa phương a. Ế, tuân chỉ. Chu Hạ có chút ngạc nhiên, chợt cao hứng đáp ứng, mở cửa sau xe đi ra ngoài. Đang muốn đi mở cửa trước, Kim Ương Ương trở lại. Ông chủ, hẹn xong, ngày mai buổi sáng 8 giờ thu âm tiết mục, được. Ta biết rồi, người trước đi kịch viện phòng cà phê chờ. Ta một sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Chu Hạ đáp ứng, vào chỗ tài xế ngồi. Đóng cửa xe cho xe chạy. Từ mặt đầy kinh ngạc trước mặt Kim Ương Ương lái đi. Kim Ương Ương ăn một hớp lớn xe hơi khói xe, nhìn đi xa chiếc xe, tức bực dậm chân, cẩu nam nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.